Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, quả thật, ở trên người. Quỷ vật này giết người đơn giản thông qua hai loại thủ đoạn. Cấp thấp quỷ vật hoặc là linh thể giết người, đều dựa vào huyễn tưởng, dùng cái này mê hoặc bản tâm, để làm cho mê hoặc người bản thân kết thúc. Hoặc là chế tạo ra một loại kinh khủng dị thường không khí, để cho người ta kinh hãi chí tử. Loại thứ hai tương đối trực tiếp đương, bởi vì đạo hạnh đạt đến nhất định tình trạng, liền nhưng trực tiếp giết người. Có chút là dựa vào quỷ vật tự thân tu luyện ra được thuật pháp, trực tiếp đem người giết người, hay là trực tiếp đụng vào người thân thể bên trong, đem người tam hồn thất phách sinh sinh thôn phệ. Ngoại trừ có thể gia tăng đạo hạnh bên ngoài, càng có thể để cho giết chết người ngòm củ tỏi một chút, để liền luân hồi làm người cơ hội cũng không có. Rất hiển nhiên, cái này Hứa Tam tu luyện linh thể là loại thứ hai. Loại này lệ quỷ có nhất định đạo hạnh, trực tiếp liền có thể giết người. Trong khi bên trong một cái lệ quỷ đụng vào thân thể ta về sau, ta liền cảm giác toàn thân trên dưới thật giống như bị đóng băng lại, đã mất đi chi giác, liền đầu óc cũng là một trận vù vù. Sau đó đã cảm thấy trong thân thể giống như có loại đồ vật bị lấy ra, một loại khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức liền lan tràn ra. Kia lệ quỷ đã bắt đầu thôn phệ hồn phách của ta. Không đợi ta kịp phản ứng, cái thứ hai máu me đầy mặt quỷ vật cũng va vào trong cơ thể của ta, không ngừng xé rách lấy hồn phách của ta. Đây là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, để cho ta hơi kém liền đã hôn mê. Nhưng vào đúng lúc này, ta vẫn luôn đặt ở càn khôn túi trong phục thi pháp thước, đột nhiên có cảm ứng, rực rỡ hào quang. Tựa hồ là bắt nguồn từ phục thi pháp thước tác dụng. Ta đột nhiên cảm giác được chui vào trong thân thể ta kia hai cái quỷ vật tại cơ thể phát ra một trận rung động, tựa hồ có chút thấp thỏm lo âu, nghĩ phải nhanh chóng thoát đi mở thân thể của ta. Liền còn thừa hai cái nhanh chóng hướng phía ta chạy tới quỷ vật, tại cảm nhận được phục thi pháp thước tồn tại về sau, thân hình chợt dừng lại, không còn dám tới gần thân thể của ta. Lúc này, ta cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ kịch liệt đau nhức lần nữa lan tràn đến toàn thân. Ta cảm giác trên người dần dần có chút khí lực, hai tay run run, một thanh tiến vào càn khôn túi trong, trực tiếp đem phục thi pháp thước từ càn khôn túi trong đem ra. Cái này phục thi pháp thước vừa xuất hiện, lập tức hồng quang tràn đầy, âm trận trận, sát khí bừng bừng. Ta đầu tiên là há miệng ra, một ngụm đem phục thi pháp thước ngậm như trong miệng. Kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà chợt kịch liệt lấp lóe lên. Lập tức cảm giác được trong thân thể, kia hai cái bạo động bất an linh thể bắt đầu trái trùng phải đụng, tựa hồ muốn phá thể mà ra, nhưng là bọn chúng căn bản chưa kịp chạy đi, lập tức liền bị tại phục thi pháp thước kia cường đại thôn phệ chi lực khống chế được. Lập tức hóa thành hai đoàn khí lưu, bị nhanh chóng hút vào phục thi pháp thước bên trong. Tại bọn chúng sắp bị thôn phệ rơi một khắc này, ta tựa hồ nghe đến hai tiếng sợ hãi tới cực điểm tiếng thét chói tai tại trong đầu của ta nổ vang. Cái này hai tiếng thét lên về sau, hết thảy quy về lắng lại, mà thân thể của ta lần nữa khôi phục bình thường, một lần nữa tràn đầy khí lực. Ta một tay lấy phục thi pháp thước đem ra, quay đầu nhìn lại vây ở bên cạnh ta hai cái quỷ vật thời điểm, kia hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn quỷ vật vậy mà dọa về sau bay ra ngoài, cách ta xa xa, không còn dám lỗ mãng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kia vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Lưu Tuyền lập tức đổi sắc mặt, hoảng sợ nói ra, kia Ngô lão tặc phục thi pháp thước quả thật ở trên người. Ta nơi nào có công phu cùng hắn nói nhảm, không nói hai lời, trực tiếp đem một cái tay khác bên trong đồng tiền kiếm tế lên, kia đồng tiền kiếm tại ta linh lực thôi động phía dưới. Lập tức phiêu đãng tại ta trên đỉnh đầu, kia đồng tiền kiếm phát ra một trận vù vù tiếng động. Tại thủ quyết của ta cùng pháp quyết dẫn dắt phía dưới. Soạt, một tiếng lập tức phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền liền hướng phía kia lưu tuyền toàn thân các nơi đánh qua. Kia lưu tuyền mới vừa rồi còn kêu gào muốn đem tổ tôn chúng ta hai người toàn bộ đều giết chết. Lúc này vừa nhìn thấy ta tế lên đồng tiền kiếm, lập tức dọa sắc mặt đều bóp méo, vội vàng xoay người bò lên, lảo đảo nghiêng ngã liền hướng phía sau lưng cách đó không xa một cây đại thụ chạy qua. Ý đồ mượn nhờ đại thụ cũng ẩn núp thân hình, dù sao vừa rồi tiểu tử này ăn ta một chưởng, đã bị ta đánh thành trọng thương, cho dù là thuốc mê độc bị buộc ra một bộ phận, cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục lại hắn cường thịnh trạng thái. Không cách nào cùng ta liều mạng, chỉ có thể như cái chó nhà có tang thoát đi. Ngay tại lưu tuyền chạy đi đồng thời, ta nhìn thấy kia bóp mấy cái cổ quái chỉ quyết, kia hai cái nguyên bản bị phục thi pháp thước bước lui mở lệ quỷ lập tức liền hướng phía lưu tuyền phương hướng bay đi, ngăn tại trước mặt hắn. Kia mấy chục cái đồng tiền lập tức xuyên thấu kia hai cái quỷ vật thân thể. Lực đạo giảm mạnh, bất quá vẫn là có mười mấy đồng tiền hướng phía lưu tuyền đánh qua. Lưu tuyền thân hình thoát một cái, né tránh đến phía sau đại thụ. Bất quá đùi cùng trên mông vẫn là bị đánh tiến vào mấy đồng tiền. Lập tức đau lão gia hỏa kia phát ra rên lên một tiếng. Máu tươi cốt cốt mà ra. Bị đồng tiền đánh trúng kia hai cái quỷ vật, lúc đầu không dám hướng phía ta bên này mà đến, bởi vì trong tay của ta phục thi pháp thước là bọn chúng kiêng kỵ nhất đồ vật. Bất quá tại lưu tuyền áp chế tính không chế phía dưới, bọn chúng chỉ có thể liều lĩnh hướng phía ta bên này lao đến. Ta dẫn theo phục thi pháp thước liền hướng phía kia hai cái lệ quỷ vọt tới. Tả hữu như vậy vừa khua múa, phục thi pháp thước lập tức tựa như là một cái giác hút đồng dạng. Trực tiếp đem kia hai cái quỷ vật cho dính chặt, để bọn chúng không cách nào thoát thân. Chỉ một thoáng, kia hai cái quỷ vật liền hóa thành hai đoàn tinh hồng sắc sương mù. Bị phục thi pháp thước trực tiếp hút vào. Mặc dù là như thế, phục thi pháp thước cũng chỉ là có chút biến thành màu xám. Đủ để thấy. Mấy cái này quỷ vật cũng không phải là cỡ nào nhân vật lợi hại. Ngay tại ta kết quả hai cái này quỷ vật về sau. Sau lưng đột nhiên truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cả viện bên trong đột nhiên liền chiếu sáng rỡ. Ta hạ nhảy một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp sau lưng một cây đại thụ trực tiếp bị nhen lửa. Tựa như là một cái cự đại bó đuốc. Đem giữa thiên địa chiếu một mảnh trong suốt, mà vừa rồi lách mình trốn ở phía sau cây hứa ta một cái cánh tay giống như nhiễm đến một tia. Ngọn lửa, đau hắn phát ra một tiếng hét thảm, hướng phía cửa chính liền chạy ra ngoài, nhị sư huynh lẩm bẩm kêu vài tiếng, liền đuổi theo kia hứa tam chiều lấy bên ngoài chạy ra ngoài. Lại không quản kia chạy trốn hứa tam. Hắn mới vừa rồi là thiêu đốt sinh mệnh lực, tiêu hao thân thể đến để cho mình bộc phát, cho dù là chạy trốn đoán chừng cũng chạy không xa. Ta trước đem kia lưu tuyền giết đi lại nói, ngay tại ta quay đầu hướng phía sau lưng đi xem thời điểm. Phía sau đột nhiên phá tới một luồng kình phong, ta liền biết không ổn, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Một thanh đao dài sắc bén trực tiếp dán thân thể của ta liền chảy xuống đi qua. Thừa dịp ta vừa rồi quay đầu quang cảnh, kia lưu tuyền lại lặng yên không tiếng động đến bên cạnh ta. Muốn một đao kết liễu tính mạng của ta, nhưng mà lại không thành công. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.